Đào trước sinh xuân, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước kê lễ về sau, thẩm gia sở hữu tinh lực đều nhào tới nàng cùng mộ trạm hôn sự bên trên. Của nàng đồ cưới cũng liên tục không ngừng trở vào mộ phủ. Vận tới phần lớn là đồ dùng trong nhà bài trí. Bày ở hai người chủ viện bài trí một màu đều là gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà. Đây đều là cố gia bảo vật gia truyền. Cố thái phó tại gả nữ lúc đem những gia cụ này chia đều cho hai cái nữ nhi. Hiện tại thẩm trước cùng mộ trạm thành thân. Những gia cụ này lại hai kết hợp một. Mộ tuân thành thân lúc. Mộ gia hỗ trợ hạ nhân phần lớn là trấn Bắc Vương mang tới thân vệ. Hiện tại mộ trạm thành thân. Hắn chỉ làm cho thân vệ làm chút việc nặng. Nội viện sự vụ dùng đều là cố gia hạ nhân. Cố gia chủ nhân không có. Nhưng gia sinh tử vẫn là ở, cố vương phi khi còn sống cho những này gia sinh tử đặt mua một cái nông trang. Nàng sau khi qua đời những này gia sinh tử đại bộ phận đều tại nông trang sinh hoạt. Cố gia mộ tổ cũng tại nông trang phụ cận. Cố vương phi lúc ấy ý nghĩ là, chính mình cùng muội muội đều là gả ra ngoài nữ. Theo quy củ là không thể vào mộ tổ. Nhưng là cố gia đều không ai. Hai người bọn họ chôn vào đi đoán chừng cũng không ai nói cái gì. Cho dù tương lai nhi tử cùng yêu yêu không cho hai người đến tảo mộ cũng không quan trọng. Có những này gia sinh tử tại, cố gia trong vòng trăm năm hương hỏa luôn luôn không lo. Trăm năm về sau cố vương phi cũng không suy tính. Khi đó cố gia tiên tổ dù sao cũng nên đầu thai a, cố vương phi suy tính được rất thỏa đáng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình cùng muội muội cuối cùng đều không thể táng nhập cố gia mộ tổ. Hai người chỉ dựng lên một cái mộ quần áo tại phụ mẫu bên cạnh. Bất quá trấn Bắc Vương cùng Thẩm Thanh đều tính có lương tâm. Hai người đối cố gia thôn vẫn là rất chiếu cố. Lần này mộ trạm thành thân. Hắn muốn cho yêu yêu tuyển một nhóm chung với của nàng hạ nhân. Liền từ cố gia thôn bên trong tuyển người. Cố gia thôn gia sinh tử đợi hơn 10 năm. Rốt cục chờ đến tiểu lang quân cùng tiểu nương tử thành thân. Cố thái phó qua đời cũng bất quá hơn 20 năm. Cách cố vương phi qua đời cũng bất quá 4 năm. Hầu hạ hai người lão nhân phần lớn còn sống. Bọn hắn phán tầm 10 năm cuối cùng chờ đến tiểu lang quân. Tiểu nương tử thành thân. Từng cái tinh thần phấn chấn. Hận không thể xử xuất tất cả vốn liếng muốn cho hai người xử lý cái thỏa đáng hôn sự. Ngoại viện nam bộc chỉnh lý quét dọn sân. Tu bổ nhánh hoa. Nội viện nha hoàn vú già nhóm thì đem mộ phủ trên dưới đều quét sạch một lần. Liền một chút hoang vắng viện lạc đều quét dọn đến không nhiễm trần thế. Mộ trạm cùng thẩm trước là kim thu tháng 9 thành thân. Này lại cũng không có gì hoa tươi. Cố gia bọn nha hoàn liền cắt may tơ lụa đâm thành các loại hoa tươi. Đem vườn hoa tô điểm đến sắc màu rực rỡ. Một ngày này trấn Bắc Vương cùng mộ trạm. Mộ tuân ba người từ bên ngoài khi trở về. Nhìn thấy trong hoa viên nở rộ hoa tươi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nhìn kỹ lại mới biết được là gấm hoa. Trấn Bắc Vương không khỏi cười. Ta nhớ được ngươi A Nương ở thời điểm. Cũng thích mùa đông ở bên ngoài trang trí chút hoa màu. Mộ trạm mỉm cười. Đúng vậy a, ta đã lâu lắm chưa thấy qua những này bỏ ra. Mẫu thân qua đời trước. Đưa nàng bên người hầu hạ hạ nhân phần lớn phân phát. Bên cạnh hắn lưu lại đều là mộ gia thân vệ. Không có nữ quyến. Một đám đại nam nhân tự nhiên cũng không có khả năng làm những vật này. Về sau chờ yêu yêu qua cửa. Trong nhà lại muốn náo nhiệt. Trấn Bắc Vương nói, tiểu cô nương là A Cố nuôi lớn, giống như A Cố thích giày vò. Nói lên cháu gái, Trấn Bắc Vương lại nghĩ tới một chuyện. Người thật muốn thành thân sau liền mang yêu yêu hồi Bắc Đình. Lúc này đi Bắc Đình, các ngươi liền muốn tại Bắc Đình qua Tết. Trấn Bắc Vương tự nhiên là hy vọng nhi tử, con dâu hầu ở bên cạnh mình ăn Tết. Nhưng Bắc Đình khí hậu nghèo khổ. Thường thường tháng 10 liền bắt đầu tuyết bay. Hắn có chút lo lắng cháu gái thân thể chịu không nổi. Vậy sẽ A Cố theo hắn hồi Bắc Đình lúc liền thụ không ít tội. Ta xuất sinh cho tới nay đều không có bái kiến quá tổ mẫu. Khó được mang yêu yêu về nhà một lần. Tự nhiên muốn bồi ngài cùng tổ mẫu cùng nhau ăn Tết. Mộ Trạm nói, hắn cũng không làm sao lo lắng tiểu nha đầu thân thể. Dù sao mùa đông nàng đều không ra ngoài, ở đâu đều là đồng dạng. Thẩm Trước sợ lạnh, tại Mộ Trạm vừa mới bắt đầu xuyên áo kép thời điểm, nàng liền bắt đầu khỏa giày áo bông. Chờ đến tháng 12 kinh thành bắt đầu tuyết bay thời điểm, nàng liền sinh trưởng ở trong phòng không ra khỏi cửa. Mộ Trạm sớm biết Bắc Đình nghèo khổ, một sáng liền phái người tới chỉnh đốn và cải cách bọn hắn tại Bắc Đình viện lạc. Bọn hắn hiện tại quá khứ, đến Bắc Đình thời điểm trùng hợp trời lạnh, nàng sợ lạnh liền trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa liền tốt, cũng tiết kiệm phiền toái. Trấn Bắc Vương sáng sủa cười một tiếng, đâu chỉ ngươi tổ mẫu, chúng ta trong tộc không ít trưởng bối ngươi cũng chưa thấy qua. Mọi người cũng muốn gặp ngươi rất lâu. Hắn kiêu ngạo mà nhìn lấy mình Ngọc Thụ Lâm Phong nhi tử. A Trạm cơ hồ cùng A Cố một cái khuôn đúc ra, không hề giống hắn. Cái này khiến Trấn Bắc Vương rất vui mừng. Con của hắn liền hẳn là loại này con cháu thế gia phong độ. Mộ Tuân trầm mặc nghe phụ thân cùng huynh trưởng nói chuyện. Hắn trước kia luôn cảm thấy phụ thân không quan tâm huynh trưởng, nhưng lần này theo cha đích thân đến kinh sau, ý nghĩ của hắn hoàn toàn đổi cái nhìn. Phụ thân nào chỉ là coi trọng huynh trưởng, hắn thật sự là đem huynh trưởng đương người thừa kế nuôi dưỡng a. Mộ Tuân khóe miệng trao lên. Đáng tiếc Trấn Bắc Vương chi vị không phải phụ thân cho. Huynh trưởng liền có thể ngồi vững vàng. Kinh thành hắn là trưởng tử, đến Bắc Đình hắn liền chẳng là cái thá gì. Mộ gia tại khua chiêng gõ trống bố trí phủ đệ. Thẩm gia bên này Tiêu Thái phu nhân thì tại cân nhắc cho Thẩm Trước của hồi môn nhân tuyển. Thẩm Trước cái kia 6 tên nha hoàn là khẳng định phải đi cùng. Bất quá cô nương xuất giá không phải chỉ có nha hoàn của hồi môn liền có thể, còn muốn có quản lý cô nương sản nghiệp trưởng quỹ phòng thu chi, còn muốn có quản nha hoàn vú gia. Lúc đầu Bích Nguyệt là lựa chọn tốt nhất, chỉ là nàng nam nhân là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh đại quản gia cũng không thể đi theo cô nương của hồi môn. Này trong lúc nhất thời Tiêu lão phu nhân cũng làm khó. Trên tay nàng ngược lại là cũng có mấy cái không sai quản sự. Có thể đây đều là nàng cho mình tôn tử chuẩn bị, trực tiếp đưa cho Thẩm Trước nàng còn không nỡ. Lại nói Thẩm Trước cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Ngay tại Tiêu lão phu nhân tình thế khó xử thời điểm, Thẩm Trước chủ động tới nói, tổ mẫu, ta thị tỳ trưởng quỹ biểu ca đều thay ta chuẩn bị tốt, hắn để cho ta đừng làm phiền ngài phí tâm. Tiêu lão phu nhân nghe vậy kinh ngạc nói, hắn ở đâu ra thị tỳ? Mộ gia không phải nam nhân ổ sao? Mộ Tuân thành thân lúc vú già nha hoàn đều là hỏi Thẩm gia mượn, bất quá ngắn ngủi nửa năm không đến, hắn từ nơi nào biến ra nhiều người như vậy đến? Thế ra người hầu cũng không phải mua về liền có thể dùng. Thẩm Trước nói, là biểu ca từ Cố gia hạ nhân bên trong tuyển ra tới. Nàng cũng đang suy nghĩ chính mình thị tí. Từ bản tâm tới nói nàng không nghĩ tuyển Thẩm gia hạ nhân. Có lẽ là Thẩm gia nữ chủ nhân đều không phải nàng huyết thống thân nhân quan hệ. Nàng đối Thẩm gia lòng cảm mến không mạnh, mà Thẩm gia hạ nhân cũng bởi vì Tiêu lão phu nhân cùng Liễu thị tồn tại, hoạch thành hai bộ phận. Một phần là chung với phụ thân người hầu, một bộ phận thì chung với hậu viện nữ chủ nhân. Phụ thân tâm phúc không có khả năng đương chính mình của hồi môn. Thẩm Trước cũng không muốn tổ mẫu người. Biểu ca từ Cố gia tuyển người là thích hợp nhất phương pháp. Kiếp trước Thẩm Trước xuất giá lúc không có Cố gia hạ nhân. Thẳng đến về sau Cố gia lão bộc đến thăm chính mình, nàng mới nhớ tới bọn hắn, mời mấy cái lão bộc chiếu cố chính mình. Cũng là bọn hắn để cho mình tại Tiêu gia thời gian thoải mái hơn. Lần này nàng cùng biểu ca đính hôn, biểu ca cũng không cần tránh hiểm nghi, liền trực tiếp phái bọn họ đi tới, cũng làm cho Thẩm Trước bớt lo không ít. Tiêu lão phu nhân nghe nói là Cố gia hạ nhân, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Cố gia không ai, nguyên lai Cố gia còn có hạ nhân ở đây sao? Bất quá Cố Vương phi qua đời cũng mới 4 năm, hầu hạ nàng những lão nhân kia hẳn là đều còn tại. Tiêu Thái phu nhân cười nói, nếu là Cố Vương phi người, cái kia không thể tốt hơn. Bọn hắn đều là hầu hạ quen ngươi người. Thẩm Trước gật đầu nói. Đúng vậy a, Tiêu lão phu nhân con dâu. Cũng chính là Thẩm Trước tứ thẩm chờ Thẩm Trước rời đi sau. Nhịn không được đối bà mẫu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mẫu thân, này Mộ Thế Tử đối thất nương thật là để bụng. Không chỉ có cho nàng thêm trang, còn thay nàng chuẩn bị thị tí. Hắn đây là lại làm cha lại làm vì người phu tế. Tiêu lão phu nhân cười nhạt một tiếng. Bọn hắn cảm tình tốt là không thể tốt hơn. Nàng mặc dù tiếc hận thất nương cùng nhị lang không thành, nhưng cũng không trở thành bởi vậy hy vọng thất nương gả cho vong ân bội nghĩa. Nàng thời gian trôi qua trôi chảy, mới có tâm tình giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Tiêu lão phu nhân đề điểm con dâu nói. Ngươi không phải luôn nói ngươi nhà tiểu đệ muốn nhập ngũ sao? Ngươi có thể nhường hắn đi tìm Mộ Thế Tử. Mộ Thế Tử khẳng định sẽ thích đáng an bài hắn. Thẩm tứ thẩm có chút chần chờ. Ta đệ đệ nhập Mộ gia quân. Hắn không thể đi Anh quốc công phủ con đường sao? Nàng nhưng thật ra là nghĩ bà mẫu an bài huynh đệ mình đi Tiêu gia bên kia. Tiêu lão phu nhân nói. Tiêu gia lại không có thực quyền. Do ta xin nhờ mẹ ta nhà an bài huynh đệ ngươi. Ngươi tính toán này đều chuyển mấy vòng rồi. Huynh đệ ngươi có thể rơi xuống địa phương tốt gì? Ngươi để ngươi huynh đệ đi tìm Mộ Thế Tử. Không nói an bài cho hắn một cái chức quan béo bở. Chỉ ít không ít hắn lịch luyện. Tiêu lão phu nhân nói lời này cũng chỉ là từ chối chi từ. Từ khi thất nương cùng nhị lang không thành về sau, nhị lang tâm tình liền không có sáng sủa quá. Mà nàng quốc công tàu tử mỗi lần gặp nàng nói chuyện đều không mềm không cứng. Nàng bây giờ nghĩ cầu nhà mẹ đẻ làm một chuyện muôn vàn khó khăn. Thà rằng như vậy còn không bằng nhường con dâu đi cầu Mộ gia. Thẩm tứ thẩm nghĩ cũng phải. Vậy ta chờ thất nương gả về sau. Nhường thất nương đi xin nhờ Mộ Thế Tử. Thất nương cùng Mộ Thế Tử tân hôn. Yêu cầu của nàng Mộ Thế Tử khẳng định sẽ làm đến càng thỏa đáng. Tiêu lão phu nhân cũng mặc kệ con dâu bàn tính. Nàng híp mắt nói. Thẩm tân cùng vợ hắn sắp trở về rồi. Chờ bọn hắn vừa về đến. Trong phủ sự vụ nên ở trong tay bọn họ. Có một số việc ngươi cũng nên thu tay lại. Bọn hắn sớm như vậy liền trở lại rồi. Thẩm tứ thẩm giật mình nói. Không phải nói muốn sang năm mới trở về sao? Tiêu lão phu nhân cười một cái nói. Nếu là liên nương không có từ hôn, năm nay sang năm trở về đều thành. Có thể liên nương từ hôn. Thẩm tân cũng không nên liều mạng chạy về. Lục gia đích nữ a, nếu không có cái hồ đồ mẹ ruột. Nơi nào chuyển động bên trên thẩm gia giống như nghĩ. Một sáng liền gả vào hoàng thất đương vương phi. Thẩm tứ thẩm than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc hài tử nhà ta còn nhỏ. Tiêu lão phu nhân mỉm cười một tiếng. Thẩm tân còn có thể giống như nghĩ dưới. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lục Viễn đem nữ nhi đưa vào trong cung. Cũng sẽ không đem nữ nhi đến tứ phòng. Thẩm tứ thẩm ngượng ngùng cười nói. Ta đây không phải đáng tiếc a. Tiêu lão phu nhân nói. Người thiếu nghĩ chút không có. Đã muốn để thất nương giúp đỡ ngươi. Liền hảo hảo thay nàng làm tốt hôn sự. Thẩm tứ thẩm liên thanh ứng. Bởi vì Mộ thẩm hai nhà đều vạn phần để bụng Thẩm Trước cùng Mộ Trạm hôn sự. Hôn lễ rất nhiều công việc tổ chức đến 10 phần thuận lợi. Hết thảy đều đâu vào đấy thúc đẩy. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến mùng 7 tháng 9. Đây là Thẩm Trước cùng Mộ Trạm thành thân một ngày trước. Một ngày này toàn kinh thành đều thấy được Thẩm gia gả con gái thanh thế. Thẩm Trước đồ cưới thứ nhất nhấc đều từ Mộ gia ra. Thẩm gia bên kia của nàng đồ cưới còn không có nhấc xong. Kinh thành tất cả mọi người tắc lưỡi đếm lấy Thẩm Trước đồ cưới nhấc số. Đều nói 10 dặm hồng trang. Thẩm gia này của hồi môn thế nhưng là thực sự. Một điểm góp đủ số đều không. Điệu bộ này đều so ra mà vượt lúc trước Cố thị đôi xu xuất giá lúc trình độ. Lại sau khi nghe ngóng hôm nay người mới chính là năm đó Cố thị đôi xu hài tử. Đích ruột thịt thân biểu huynh muội. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đây là lại đem Cố gia gia sản hai kết hợp một a. Tất cả mọi người không khỏi hâm mộ Trấn Bắc Vương. Như thế một cái hàn môn vũ phu. Lúc trước cưới Cố Gia đại cô nương không nói, bây giờ còn có thể độc chiếm Cố Gia gia sản. Đây là bao lớn vận khí a. Chính hợp không thỏa thuận chờ lấy nhi tử cưới vợ Trấn Bắc Vương còn không biết mình bị người trở thành ăn bám. Một đêm này Mộ Trạm cơ hồ không có chợp mắt. Hắn ngồi trong thư phòng. Này thư phòng là hắn từ nhỏ đợi cho lớn. Bên trong còn có không ít thẩm trước khi còn bé dấu vết lưu lại. Có chút là nàng vừa luyện chữ lúc mặc bảo, có chút là nàng lung tung vẽ xấu lưu lại nhan sắc. Mộ Trạm nhìn xem những này non nớt vết tích, khẽ cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới chính mình thế mà lại cưới này tiểu ma nhân tinh. Mẫu thân nếu là dưới suối vàng có biết, là vui mừng vẫn là tức giận. Bất quá nàng tức giận cũng vô ích, Yêu Yêu ngày mai sẽ phải gả hắn. Bất quá ngoại tổ phụ hẳn là sẽ thật cao hứng a. Dù sao hắn cũng chỉ có hai người bọn họ hậu tự. Đợi ngay sau hắn có tôn tử, hắn sẽ từ bên trong tuyển cái đọc sách tốt họ Cố. Mặc dù mẫu thân cùng gì không quan tâm, có thể hắn vẫn là không muốn để cho Cố gia như vậy tuyệt hậu. Về phần vì sao là tôn tử mà không phải nhi tử, bởi vì hắn không muốn cho Yêu Yêu nhiều sinh. Dì cùng mẫu thân thân thể đều không tốt, coi như Yêu Yêu bây giờ nhìn lại rất khỏe mạnh, hắn cũng không dám nhường nàng nhiều sinh. Yêu Yêu so hài tử trọng yếu nhiều. So với Mộ Trạm suy nghĩ lung tung, thẩm trước thì tâm tính bình tĩnh ngủ một giấc đến hừng đông. Kiếp trước nàng gả cho người xa lạ Tiêu Nghị lúc đều có thể một đêm mộng đẹp. Hiện tại gả cho biểu ca, nàng tâm tính càng bình tĩnh, mà một đêm này giống như Mộ Trạm, còn có một người một đêm chưa ngủ. Tiêu Nghị trầm mặc đứng tại bị vây thành thùng sắt thẩm phủ trước. Thẩm gia không có bực này bản sự, là Mộ Trạm phái người đến thủ vệ sao? Tiêu Nghị ánh mắt hơi trầm xuống. Kiếp trước Mộ Trạm già chết sau, một mực ẩn tại hậu man, nhường hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy chân chính địch thủ. Lần này hắn ở trong tối, Mộ Trạm ở ngoài sáng, giữa bọn hắn hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Cách chương.